Khờ nữ thổ hệ, chương 112, 112, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhị bàn thừa dịp lỗ hổng liền đem tiểu mõ thu vào nhẫn chữ vật. Vẻ mặt vô tội mà giơ lên hai cái tay trống trơn. Các ngươi trả bao nhiêu linh thạch, ta có thể ra gấp 10 lần. Nữ tử không có nhìn về phía Hàn Mục Phi, muốn tránh thoát dùng thế lực bắt ép. Đáng tiếc thực lực không đủ. Hai mắt trước sau nhìn chằm chằm tiểu nhị bàn, thấy hắn đem mõ thu vào liền có chút nóng nảy. Một khối cực phẩm linh thạch có đủ hay không? Hàn Mục Kỳ đứng ở phía sau Hàn Mục Vi tiến lên một bước chặn tầm mắt của nữ tử. Ta chỉ nghĩ nhắc nhở cô nương một câu. Nơi này là chợ đen. Nếu tới này, chắc là rõ ràng quy củ. Vậy nên phải tuân thủ. Nữ tử nghe vậy miệng dùng sức nhấp. Vận chuyển linh lực. Tay trái hoành thành đao bổ về phía khuỷu tay của Hàn Mục Phi. Hàn Mục Phi thấy thế tay phải quét ngang đánh bay thủ đao của nữ tử. Cô nương, thỉnh ngươi tự trọng. Tuy rằng nàng không biết cái mõ đó rốt cuộc có cái gì kỳ quặc, nhưng ở chợ đen giao dịch đã thành, liền không có cường đoạt đạo lý. Nữ tử ý đồ giật giật chính mình tay trái, nhẹ nhàng cầm, cơn đau nháy mắt truyền đến. Hít hà một hơi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nàng ta rốt cuộc nhìn thẳng vào Hàn Mục Phi. Áo choàng cùng mũ che đến cả người chỉ lộ ra một đôi mắt. Chỉ cần nhìn đôi mắt này nữ tử đã cực không thích. Quá trong trẻo đến giường như có thể chiếu thấu nhân tâm vậy. Nàng ta để sát vào tai Hàn Mục Phi nói nhỏ. Người biết ta là ai sao? Hảo tâm khuyên ngươi một câu. Bảo đứa nhóc kia đem đồ vật lấy ra. Bằng không các ngươi mơ tưởng ra Mộ Vân Thành, phải không? Trong lòng Hàn Mục Phi vừa động, trong ánh mắt mang theo một tia hài hước. Nói như vậy ngươi là người của Vân gia. Lời này tuy chỉ là thử, nhưng cảm giác nói cho nàng, nàng đoán đúng rồi. Ta đầy cũng hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Nơi này là chợ đen Mộ Vân Thành. Nữ tử chỉ là hơi hơi cứng người, sắc mặt chợt biến. Ngươi im miệng. Đúng lúc này, chủ quán bán cái mõ chen vào, nghiêm khắc quát lớn, còn không từ bỏ. Nữ tử không cam lòng, nàng chỉ là chậm một chút mà thôi, nghẹn ngào ra tiếng, ông cố, nàng muốn nói cái gì? Đáng tiếc chủ quán căn bản đều không cho nàng cơ hội. Câm miệng, người mà cứ ở đây hồ nháo thì không cần gọi bổn quân là ông cố. Lúc này Hàn Mục Phi cùng Hàn Mục Kỳ liếc nhau. Nhìn thấy có đám người tụ tập lại đây, trong lòng hai người đều là cười lạnh. Nữ tử đâu chịu dễ dàng từ bỏ. Lần này nàng ta ra cửa rèn luyện, ở trong rừng bên ngoài Loa Châu Thành, trong lúc vô ý đi vào một chỗ kim điện. Bên trong đó cũng chỉ có một mặt gương cao bằng người. Ở trong gương nàng thấy được mấy bức hình ảnh. Đáng tiếc không đợi nàng nhìn kỹ thì gương đã bị nam tử đến sau làm dập nát. Hình ảnh đầu tiên là cái mõ ở quầy hàng này. Do đó nàng phải có được nó. Ông cố, mõ không thể bán. Nơi đó có. Ách, nữ tử nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên miệng phun máu tươi. Hàn Mục Phi thấy thế tay trái buông lỏng. Nàng ta liền chống đỡ hết nổi quỳ trên mặt đất. Chỉ quán cách tiểu quán nhìn nữ tử tay che ngực quỳ xuống đất. Tiểu ngũ, người mê võng. Chẳng những nàng mê võng, hắn lão bất tử này cũng thiếu chút nữa bị mê tâm trí. Cái tiểu mõ màu nâu đó là 600 năm trước hắn tại chỗ quầy hàng này có được. Nhưng hắn có được nó trong 600 năm. Rõ ràng cảm giác trong mõ có linh nhưng lại gọi không tỉnh. Đã từng nghĩ tới muốn cưỡng chế nhận chủ. Nhưng hai lần đều bị phản phệ đến thiếu chút nữa ném mạng ra. Cứ như vậy mặc dù hắn cực độ không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không nhận mõ cùng hắn vô duyên. Vạn vật có linh tuy tốt nhưng linh vật chọn chủ lại từ trước đến nay là không phải do người. 600 năm trước hắn tại quầy hàng này dùng 13 khối trung phẩm linh thạch có được nó. 600 năm sau hắn lại tại đây bán nó với giá 13 khối thượng phẩm linh thạch. Là hắn kiếm lời, mới vừa thấy đứa nhóc kia dễ dàng liền đem nó thu vào nhẫn chữ vật. Trong lòng hắn có phập phồng. 600 năm là thời điểm nên chấm dứt. Nàng chỉ chậm một bước. Nữ tử có chút phẫn hận. cái mõ đó vốn thuộc về ông cố của nàng. Vì sao? Vì sao sẽ như vậy? Cơ duyên thiên định, chớ nói chậm một bước, chính là kém hơn một chút, nó đều không thuộc về ngươi. Hắn ngày ngày đối với cái kia mõ suốt 600 năm. Kết quả là phải chắp tay nhường ra. Hừ, Thiện Đức chân quân đã bàng quan thật lâu. Đẩy ra người che trước mặt hắn, ôm ngực đi vào trước quầy hàng. Một đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú vào chủ quán mặc áo choàng màu đen. Con cháu trong nhà phải dạy dỗ đàng hoàng. Bằng không Mộ Vân Thành này sớm hay muộn cũng sẽ giống Hương Trương Thành. Thành tuy ở nhưng hồn đã diệt. Nói xong hắn liền huy tay áo xoay người. Đi, con mẹ nó. Tuy rằng tiểu béo tặc cỡ nào hư thủ hắn cũng là đệ tử của Thiên Diễn Tông. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Huống chi hắn xử tại này lại không phải chết. Hàn Mục Vi lôi kéo tiểu nhị bàn đuổi theo. Hàn Mục Kỳ đi ở cuối cùng. Nữ tử quỳ trên mặt đất quay đầu nhìn chằm chằm bóng dáng của bọn hắn. Hai mắt sung huyết không chớp mắt. Tựa muốn đem bọn họ khắc sâu vào trong lòng vậy. Chủ quán huy tay áo thu hồi sạp. Đi đến bên người nữ tử. Thở dài truyền âm nói. Sau khi đấu giá hội lần này kết thúc. Con đi Mê Mộng Nhai cùng ta sớm một chút đi. Ông cố. Nữ tử truyền âm hỏi. Chẳng lẽ ngài không muốn biết bên trong cái mõ là cái gì sao? Kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm nó rốt cuộc có cái gì. Nhưng lại dám khẳng định nơi đó cất giấu cơ duyên rất lớn. Chỉ vì nàng vừa mới xác định mặt gương nàng nhìn thấy ở kim điện chính là đi tìm nguồn gốc kính trong truyền thuyết. Đi tìm nguồn gốc kính có thể nhìn trộm tương lai. Nghĩ đến đây, tay nàng ta liền không cấm nắm chặt quần áo. Tên nam tử phá hủy đi tìm nguồn gốc kính hoại cơ duyên của nàng. Đáng chết, chủ quán lắc đầu, nó đã không thuộc về ta. Là cái gì thì với ta cũng không quan trọng. Hắn sở dĩ đem vật kia bán ra chính là vì bóp tắt chấp niệm. Nhưng thật ra con đã sinh tâm ma, nên tỉnh lại trước khi làm bậy. Vẫn là câu nói kia, nếu ai dám làm chuyện tổn hại đến Mộ Vân Thành, bổn quân sẽ thân thủ liệu lý hắn. Ngôn tình hai, Hàn Mục Phi từ lúc đi xa quầy hàng liền bắt đầu hỏi ý Tiểu Thiên Bồ. Người biết tiểu mõ là thứ gì sao? Không biết, liền tính biết cũng sẽ không nhiều lời. Đó là cơ duyên thuộc về tiểu nhị bàn. Người ngoài vẫn là thiếu đúc kết thì tốt hơn. Bất quá Tiểu Thiên Bồ thật ra có một chuyện muốn nói. Thần hồn cùng thân thể của nữ tử kia đều không có vấn đề. Không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi xác định nàng không phải trọng sinh cũng không phải xuyên qua. Vậy tại sao nàng ta đột nhiên toát ra tới cướp đoạt cơ duyên của tiểu nhị bàn? Hàn Mục Vi có chút khó hiểu. Nữ nhân đó khẳng định có vấn đề. Vị chủ quán đó cũng có ý tứ thật sự. Nếu không phải nàng đoán trúng thân phận của nữ tử thì hắn ta không biết khi nào nhảy ra ngăn cản. Tiểu Thiên Bồ nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Mới kết luận. Nàng ta hẳn là tiếp xúc qua tam sinh thạch, hoặc là đi tìm nguồn gốc kính, hồi tưởng kính gì gì đó, nhìn trộm tới một ít thiên cơ. Vậy phiền toái, Hàn Mục Vi ngưng mi, nàng ta sẽ không biết chúng ta là ai đi, nàng thì chả sao cả. Mấu chốt là tiểu nhị bàn hiện tại mới 7 tuổi, sợ cái gì, Tiểu Thiên Bồ không rõ, bên người tiểu nhị bàn có lão tổ tông nhà ngươi. Uy áp của thần hồn xuất khiếu cảnh là có thể đem người áp chết. Huống chi hắn hiện còn đang phát triển. Cơ hồ là mỗi ngày một lớn. Nàng ta lại không phải sinh ở trên người hắn. Nào dễ dàng nhận ra hắn như vậy. Huống hồ nhìn trộm thiên cơ. Thực dễ dàng sẽ có tâm ma. Cuộc sống sau này của nàng ta phỏng chừng cũng không dễ dàng lắm. Hàn Mục Vi ôm bả vai của tiểu nhị bàn. Chỉ hy vọng như thế đi. Tiểu nhị bàn ngửa đầu nhìn tỉ tỉ của hắn. Có chút lo lắng mình sẽ trêu chọc phiền toái cho nàng. Bất quá cái tiểu mõ đó hắn thật sự rất muốn có nó. Bởi vì vừa thấy nó, hắn liền sẽ nghe được tiếng ngâm sướng. Chớp mắt không xem nó, âm thanh đó liền không có. Lại nhìn chằm chằm nó, tiếng đó lại vang lên. Duỗi tay cách mũ gãi gãi đầu, tiểu nhị bàn thực buồn rầu. Truyền âm cùng thần hồn bên trong tụ hồn đăng. Lão Tổ Tông, tại sao tiểu mõ lại hát cho con nghe? tuy rằng không biết nó đang hát cái gì nhưng còn rất dễ nghe. Trung Ly mở to đôi mắt, nhìn người lui tới ở bên ngoài. Tâm không gợn sóng, ta cũng không biết, bất quá chỉ cần con tinh tế thể ngộ, có một ngày sẽ rõ ràng. Cái mõ đó nàng từng gặp qua ở Tàng Minh giới, cũng ở chợ đen giống mộ Vân Thành như vậy. Hơn 1000 năm đi qua, nó rốt cuộc tìm được chủ nhân thích hợp. Dạ, tiểu nhị bàn gật đầu. Con hiểu, khi hắn hồi tông liền tinh tế tìm kiếm. Lúc này nên suy xét có cần đem 10 khối thượng phẩm linh thạch trả Lục tỷ hay không. Một cái phố đi dạo hết gần 3 cái canh giờ. Bọn họ còn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà qua một lần. Nghe nói phố này vẫn là con phố ngắn nhất. Có thể thấy được chợ đen mộ Vân Thành lớn đến bao nhiêu. Dạo xong con phố này, Thiện Đức chân quân liền lãnh bọn họ đi trú điểm của tông môn. Hàn Mục Phi trợn tròn mắt. Không phải nói mộ Vân Thành cùng mấy cái tông môn không giao tế sao? Như thế nào còn có trú điểm? Hàn Mục Kỳ cười khẽ vỗ vỗ vai. Truyền âm với nàng. Đừng nói là muội cho rằng mộ Vân Thành thật sự có thể ở Thương Nguyên giới chỉ lo thân mình đi. Đã hiểu. Hàn Mục Vi thiếu chút nữa đã quên nơi này là cường giả vi tôn. Vân gia tuy có 2 vị cửu phẩm luyện đan tông sư trấn nhưng nếu không thức thời, mộ Vân Thành cũng rất khó trường tồn hậu thế. Vậy chúng ta liền vui sướng mà đi đến trú điểm đi. Thiện Đức chân quân bối tay đi tuốt đàng trước mặt trừ trừ cái mũi. Phân biệt mùi hương quanh quẩn ở chóp mũi. Là lão yêu phụ mị thanh kia. Hẳn là hướng về phía vạn năm nguyên thọ quả. Một đường này hắn đều gặp được vài cái người quen. Đi vào trú điểm của Thiên Diễn Tông, Hàn Mục Phi nắm tiểu nhị bàn đứng ở ngạch cửa. Tỷ đệ không hẹn mà cùng mà ngưỡng đầu nhìn biển hiệu. Trong ánh mắt mang theo không ít ghét bỏ. Cửa biển này hẳn là mới làm đi. Khóe miệng của Hàn Mục Kỳ không nhịn được trừ trừ. Chúng ta vào đi thôi. Vạn Hạnh lúc này chỉ lộ một đôi mắt bên ngoài. Không cần đối mặt này xấu hổ đột nhiên tới. Tiểu nhị bàn quay đầu nhìn trú điểm của Vạn Kiếm Tông cùng Vô Cực Tông ở đối diện. Tâm xúc động, Thiên Diễn Tông của chúng ta thật nghèo. Liền khối gỗ làm biển hiệu đều là nhặt mà có. Nhìn những cái lỗ sâu đục, hắn đều cố ý xem nhẹ mấy con trùng bay ra từ đó. Cách chương.